Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 289, chương 289, vạn vật có linh. Ánh sáng biến ảo, Thiệu Dương ổn định tâm thần, bốn phía nhìn một cái. Hắn, Hà Cẩm, Lục Khang cùng Đặng Vạn bốn người cuối cùng lại xuất hiện ở nguyên bản, tiến vào trong phòng học. Đây là có chuyện gì? Hà Cẩm, Lục Khang bọn hắn vậy lấy lại tinh thần, đều không khỏi nhìn về phía Thiệu Dương. Bọn hắn đều rất hồ đồ đâu. Thiệu Dương trầm giọng nói, trước theo ta tới. Hắn mang theo đám người vội vàng chạy tới sân trường cửa sau vị trí. Quả nhiên chỉ thấy nơi đó một đoàn bị đốt cháy cỏ khô vết tích. Mà cho rơm rạ bên trên chính nằm sấp một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài. Nhạc Phong Dương, Lục Khang một chút liền nhận ra. Đám người cuối cùng thở phào. Từ Thiệu Dương trong miệng nghe chuyện toàn bộ trải qua, Lục Khang, Hà Cẩm cũng nhịn không được có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn về phía nhỏ Nhạc Phong Dương, thực sự không nghĩ tới, nhiều chuyện như vậy đều là một mình hắn làm ra. Đứa trẻ này không tầm thường a, Hà Cẩm nói. Lục Khang gật đầu, hắn tự nhiên vậy đã nhìn ra. Mộng cảnh có thể diễn hóa như vậy mộng yểm thế giới. Ngoại trừ cái kia cổ quái, người xâm nhập bên ngoài. Bản thân hắn linh giác vậy nhất định hơn xa tại người bình thường. Ta sẽ dẫn hắn đi gặp Trương Mão cục trưởng. Hà Cẩm gật đầu, đây cũng là cần phải. Thiệu Dương lại đuôi mắt, nhất thời liền thấy tại cái kia một mảnh tro bụi bên trong. Còn cất giấu một điểm đen nhánh ánh sáng. Hắn đi qua, đẩy ra cho rơm ra, đã thấy phía dưới có một đoạn nhỏ không ngừng co duỗi nhánh cỏ. Cùng Thiệu Dương tại Nhạc Phong Dương mộng yểm thế giới bên trong nhìn thấy cực kỳ tương tự. Cho nên, đây chính là chân chính kẻ cầm đầu. Lục Khang, Hà Cẩm đều ở một bên. Trong lòng thất kinh, mặc dù nhìn không ra cỏ này thân đến tột cùng là cái gì, nhưng đã cảm giác được phía trên khủng bố linh khí. Vèo, cái kia nhánh cỏ còn không an phận, bỗng dưng nảy lên khỏi mặt đất, chỉ một thoáng không trung mang theo một đạo mực ảnh. Thiệu Dương nhanh tay lẹ mắt, lại tăng thêm hắn một mực cẩn thận đề phòng, cho nên tại cái kia nhánh cỏ bắn lên lúc, hắn liền đã theo sát lấy xuất thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, trong tay đã đánh ra mấy đạo pháp ấn, chui vào cái kia nhánh cỏ bên trong, đem cái sau phong ấn. Tiếp lấy Thiệu Dương giương tay vồ một cái, Tham Lang Chi nắm, xinh xinh đem nhánh cỏ bắt giữ. Cỏ này thân tại Thiệu Dương trong tay, vẫn đang không ngừng rung động, thật tựa như một cái có linh tính sinh mệnh. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, nhìn về phía Lục Khang. Lục chủ nhiệm, ta nghĩ mời phía chính phủ giúp ta giám định một chút vật này. Vật này tựa như sinh mệnh, lại không hoàn toàn giống như là sinh mệnh, mười phần quỷ dị. Lục Khang nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt, Thiệu Dương vẫn là rất biết làm người. Mặc dù cỏ này thân xem như Thiệu Dương chiến lợi phẩm, nhưng vật này có chút quỷ dị, cho nên hắn kỳ thật cũng không muốn Thiệu Dương cứ như vậy lấy đi. Được, Lục Khang tự nhiên lập tức đáp ứng. Nơi đây sự tình liền tạm thời có một kết thúc. Thiệu Dương, Hà Cẩm đều phân biệt hướng Lục Khang cáo từ về sau, riêng phần mình rời khỏi. Nhạc Phong Dương, cái kia cổ quái nhánh cỏ, tự nhiên đều giao cho Lục Khang tạm thời mang về thứ bảy cục. Tách ra lúc, Hà Cẩm hướng Thiệu Dương cáo biệt, thái độ so trước đó càng nhiệt tình rất nhiều. Không hổ là bị phía chính phủ coi trọng như thế, quả nhiên phi phàm. Hà Cẩm cho Thiệu Dương lưu lại phương thức liên lạc, nói liên tục, Thiệu Dương, Vân, Vân có nhàn rỗi, chúng ta nhất định cùng một chỗ ngồi một chút, ta làm chủ. Thiệu Dương cười nói, được, trở về chỗ ở. Thiệu Dương mới có rảnh cúi đầu thẩm lượng lần thứ hai tiến vào Vương Giả hẻm núi thu hoạch. Lần thứ hai tiến vào, ban thưởng vậy quả nhiên lại rút lại rất nhiều. Đầu tiên, tự nhiên là điểm thuộc tính tự do. Bất quá lần này cũng chỉ được 3 điểm. Thiệu Dương vẫn là dứt khoát 3 loại thuộc tính các tăng thêm 1 điểm. Cứ như vậy, hắn 3 loại thuộc tính đều biến thành 86 điểm. Có chút tăng thêm, về phần loại thứ 2 ban thưởng, tự nhiên lại là ngẫu nhiên rút ra đi ra một đạo thần thông. Vạn vật có linh, đây cũng là vương giả vinh quang bên trong quỷ cốc tử một đạo thần thông. Là đem bốn phía thiên địa chi lực hội tụ ở toàn thân. Hình thành một cái pháp lực vòng xoáy. Có thể đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Đồng thời có đối với mục tiêu giới hạn hiệu quả. Ngoài ra, vòng xoáy này đối với thi thuật giả bản thân cũng là hữu hiệu bảo hộ. Đồng dạng là một đạo 10 phần toàn diện hơn nữa hữu dụng thần thông. Hơn nữa, Thiệu Dương cẩn thận thử diễn một phen. Đem tham lang chi nắm cùng cái này vạn vật có linh phối hợp lại. Hai đạo thần thông hỗ trợ lẫn nhau. Càng thêm tinh diệu, không tệ lắm. Thiệu Dương đối với chuyến này thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Mà thời gian không dài, Lục Khang nơi đó truyền đến tin tức. Nói đúng cái kia nhánh cỏ nghiên cứu có bước đầu tiến triển. Mời Thiệu Dương đi qua một phen. Thiệu Dương tự nhiên vội vàng chạy đến. Lục chủ nhiệm, Thiệu Dương nhìn thấy Lục Khang. Về phía sau người kêu một tiếng. Lục Khang vẻ mặt lại có chút nghiêm túc. Hướng Thiệu Dương gật gật đầu. Thấp giọng nói một câu. Đi theo ta, Trương Mão cục trưởng muốn gặp ngươi. Thiệu Dương biến sắc. Cái này thế nhưng là một vị cấp A đại lão. Lão nhân gia ông ta trong lúc cấp bách. Làm sao cũng có không kiến chính mình như thế một nhân vật nhỏ. Thiệu Dương trong lòng âm thầm suy đoán. E sợ lần này sự tình vẫn tương đối phiền phức. Đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Cho nên Thiệu Dương cũng chỉ là gật gật đầu. Không nói một lời. Yên lặng đi theo Lục Khang đằng sau. Hướng về thứ 7 cục nội bộ đi vào. Trương cục, lần nữa nhìn thấy Trương Mão. Thiệu Dương 10 phần khách khí. Trương Mão nhìn một chút Thiệu Dương. Gật gật đầu, ngồi, đáy lòng của hắn vậy có chút giật mình. Tiểu tử này, làm sao thấy được một lần. Thực lực thật giống như tăng lên rất nhiều. Thật nhanh, Lục Khang tự mình động thủ. Cho hai người đều rót trà. Thiệu Dương tầm mắt lại bị ngay phía trước một cái màn hình lớn hấp dẫn. Nhưng gặp đây cũng là camera quay chụp một cái phòng thí nghiệm tràng cảnh. Một đám đang mặc áo khoác trắng thí nghiệm nhân viên đang ở nơi đó bận rộn. Ngay phía trước một cái trong suốt dụng cụ bên trong. Chính để viên kia nhánh cỏ. Chú ý tới Thiệu Dương ánh mắt. Trương Mão gật gật đầu. Lần này gọi ngươi tới. Chính là vì nói chuyện này. Thiệu Dương lưu ý nghe. Trương Mão vậy không có thừa nước đục thả câu. Cỏ này thân, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, cần phải có hơn 3.000 năm lịch sử. Có một loại chúng ta chưa từng tiếp xúc đến qua thần thông lực lượng, tựa hồ là một loại phóng đại lực lượng năng lực. Trương Mão nói xong, cầm lấy bộ đàm phát ra một đạo chỉ lệnh. Chỉ thấy cái kia trong phòng thí nghiệm, một vị thí nghiệm nhân viên võ trang đầy đủ cầm một cây ngọn nến. Cẩn thận từng ly từng tí để vào trong suốt. Phong bế dụng cụ bên trong. Oanh, chỉ một thoáng, chỉ thấy ngay ngắn ngọn nến một chút ầm vang bạo tạc. Hỏa diễm trong khoảnh khắc đem toàn bộ dụng cụ bao trùm. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, hỏa diễm liền đã chậm chậm dập tắt. Chỉ thấy cái kia dụng cụ bên trong, nhánh cỏ y nguyên giống nhau thường ngày, mà cây kia ngọn nến đã sớm hoàn toàn không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Thiệu Dương âm thầm phỏng đoán, cảm giác giống như là cỏ này thân phóng đại ngọn nến thiêu đốt năng lượng. Nhanh chóng tiêu hao ngọn nến tất cả tiềm lực, tạo thành tình cảnh như vậy. Nói đến, cỏ này thân vẫn là rất hữu dụng sao? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đã nghĩ đến mấy loại cách sử dụng. Trương Mão đem màn ảnh đóng lại, chuyển hướng Thiệu Dương, trầm ngâm nói, Thiệu Dương, ngươi là phía chính phủ rất xem trọng nhân tài. Căn cứ Lục Khang miêu tả, lần này nhiệm vụ công lao của ngươi vậy lớn nhất. Cọng cỏ này thân lẽ ra cần phải thuộc sở hữu của ngươi. Bất quá, cỏ này thân có chút quỷ dị. Trong lúc mơ hồ luôn có chút sinh mệnh dấu hiệu. Cho nên ta nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi. Có nguyện ý hay không đem cái này đạo cụ giao cho phía chính phủ bảo quản? Thiệu Dương hơi có chút đáng tiếc. Bất quá đã phía chính phủ nói như vậy, hắn cũng không muốn kiên trì muốn đi, còn không bằng đổi cái khác một ít chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.